Độc sủng xấu phu, chương 161, đi vận chuyển quân lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Trấn còn có thể có ý tứ gì? Tự nhiên là muốn tìm lại công đạo cho bản thân, cho người nhà. Những người này mua thuộc hạ của hắn, động vào sản nghiệp của hắn, thậm chí còn muốn hại người nhà của hắn. Hắn vì cái gì không thể cũng làm như vậy? Nhân thủ trên tay hắn so với những người này còn nhiều hơn. Tưởng Trấn luôn luôn là người có thù báo thù, có ân báo ân. Bát cái máu gà từng cái đánh, cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lưu Bách Thông thuộc hạ là có cái xưởng đóng tàu, nuôi rất nhiều thợ thủ công. Tuy nói này đó thợ thủ công tay nghề so ra kém Văn gia, nhưng cũng đã không tồi. Mà hắn dựa vào xưởng đóng tàu này, xem như là một hải thương lợi hại nhất tại Ngô Trung Phủ, Hòa Hưng Phủ. Kết quả hôm nay, thợ thủ công thuộc hạ của hắn, thế nhưng trong một đêm lại mất tích mấy chục người. Người nhà của những thợ thủ công này cũng cùng nhau mất tích. Lưu Bách Thông nguyên bản rất sinh khí việc Tiêu Cục Kim Trấn đánh con của hắn. Kết quả đột nhiên nghe được một tin tức như vậy, tức khắc ngồi không yên. Là Tiêu Cục Kim Trấn. Tuyệt đối là Tiêu Cục Kim Trấn. Không có nhiều công nhân như vậy. Thuyền của hắn phải như thế nào làm xong đây? Người tới, chuẩn bị xe ngựa. Lưu Bách Thông nói, việc động thủ đối với Tưởng Trấn cũng không phải là một mình hắn làm. Huống chi Tưởng Trấn vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Đã như vậy thì cần gì phải đối nghịch với hắn không buông chứ? Lưu Bách Thông tính toán đi gặp Tưởng Trấn. Một số người khác cũng tính toán đi gặp Tưởng Trấn. Một số hải thương cùng muối thương đều đến Tiêu Cục Kim Trấn. Tìm Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn không đi gặp bọn họ. Những người này làm hắn rất không thoải mái. Hắn làm gì phải đi gặp bọn họ? Tưởng Trấn không đi gặp người, lại khiến thuộc hạ làm ra càng nhiều sự tình gây phiền toái cho họ. Hắn cũng không có gờ yêu ta ết người hoặc là trắng trợn táo bạo đả thương người. Miễn cho thủ hạ của mình phạm tội mà bị bắt, nhưng dù vậy hắn cũng có thể làm cho mấy nhà kia đứng ngồi không yên. Hạ nhân trong nhà đi ra ngoài mua đồ ăn, tổng phải gặp một chút sự tình. Bị ném cải hư trứng thối là đơn giản nhất. Ném chuột chết cá hư vào trong nhà, căn bản không coi là cái gì. Một hồ hoa sen đang tốt đẹp đột nhiên lại biến thành hố phân. Đây mới là sốt ruột nhất. Đến nỗi trong nhà giống như nháo quỷ, nửa đêm có quỷ kêu. Lưu Bách Thông đã thật lâu không ngủ tốt, một đôi mắt ngao đến đỏ bừng. Nhưng đối mặt tình huống này, lại bất lực. Này hết thảy, rất nhiều người đều là xem ở trong mắt. Này Tưởng Trấn thật đúng là lợi hại. La Thiên Tứ tới Giang Nam làm buôn bán cảm khái vạn ngàn. Hắn đã sớm biết Tiêu Cục Kim Trấn phát triển không tồi. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, mới minh bạch nó phát triển có bao nhiêu tốt. Này Hòa Hưng Phủ, thật là nơi trốn đều có người của Tiêu Cục Kim Trấn. La Thiên Tứ rất cao hứng. Trung niên nam tử cùng với hắn đến đây. Lúc này biểu tình lại có chút ngưng trọng. Này Tưởng Trấn, hay lại là một tên Trình Vĩnh Chân. Trình Vĩnh Chân ở Lưu Cầu xưng vương. Cầu bất quá cũng là khai một cái biển cấm. Nếu không phải đám lão thất phu trong chiều ánh mắt thiển cận, gì đến nỗi đem người bức thành như vậy? La Thiên Tứ nói, nếu là bọn họ hảo hảo đối đãi Trình Vĩnh Chân, nói không chừng lúc này, đại tề của ta nói không chừng còn có thêm một hải quân cường đại. Lời nói không thể nói như vậy. Kia trung niên nam tử nói, Trình Vĩnh Chân ngang nhiên xưng vương, đây là đánh vào mặt triều đình, không đem triều đình đương hồi sự. La Thiên Tứ biết bạn tốt này của mình xưa nay trung quân ái quốc, cũng không nhiều lời nữa, mà là lại hỏi, ngươi muốn đi gặp Tưởng Trấn? Trung niên nam tử hơi trầm ngâm, gật gật đầu, phải. Tưởng Trấn thu được La Thiên Tứ bái thiota ép, có chút kinh ngạc. Này La Thiên Tứ tới Hòa Hưng Phủ đã được một đoạn thời gian, vẫn luôn là bán hàng nhập hàng, không nghĩ tới lúc này, thế nhưng tới tìm hắn. Tưởng Trấn cùng với La Thiên Tứ vẫn là có điểm giao tình, liền cho người mời vào. Đã từng bị hải tặc bắt nên đói gầy La Thiên Tứ, lúc này lại béo, còn béo mà không được. Thế cho nên Tưởng Trấn vừa thấy hắn, liền nghĩ tới tăng đường huyết, cao huyết áp, tới cũng không chỉ có La Thiên Tứ, còn có một cái khác trung niên nam tử. Người nọ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tưởng Trấn. Sau đó thực mau liền đem tầm mắt thu trở về. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, chúng ta lần này lại đây là muốn cùng Tổng Tiêu Đầu hợp tác. Nhìn đến Tưởng Trấn, La Thiên Tứ lập tức cười nói. Không, cũng không phải hợp tác, mà là muốn thuê Tiêu Cục Kim Trấn cho chúng ta đưa hàng hóa. Các ngươi muốn đưa cái gì? Tưởng Trấn hỏi. Lương thảo, La Thiên Tứ nói ra làm Tưởng Trấn kinh ngạc. Ở Đại Tề, muối quốc gia muốn xen vào lương thực vật như vậy, quốc gia tự nhiên cũng là muốn xen vào. Tỉ như tại dân gian không được tiến hành đại quy mô mua bán lương thực. La trưởng quầy rốt cuộc là ai? Tưởng Trấn hỏi. Ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Vị này mới là chính chủ. La Thiên Tứ chỉ bên người trung niên nam tử. Này La Thiên Tứ, hắn kỳ thật là có chút thân phận. Hắn vốn là đệ tử quan gia, nhưng sau đó phụ thân bị hạch tội, chính mình liền cũng thành tội nhân. Nhưng hắn có cái bạn tốt, cũng chính là vị bên cạnh này, nghĩ mọi cách bảo lãnh hắn, còn đem hắn giới thiệu cho một vị cầu hiền như khác. Vương gia, hắn theo vị kia vương gia bắt đầu làm buôn bán, cũng là hắn có chút bản lĩnh. Cuối cùng thế nhưng đem sinh ý càng làm càng lớn, được vị kia vương gia coi trọng. Đương nhiên, liền tính như vậy, hắn cũng bất quá chỉ là một cái thương nhân bình thường mà thôi. Chuyện như mua bán lương thực này là không thể nhúng tay, nhưng bạn tốt của hắn thì khác. La Thiên Tứ đơn giản giới thiệu một chút, vẫn không nói ra thân phận cụ thể của trung niên nam tử kế bên, nhưng ít nhiều cũng lộ ra một ít mà mục đích bọn họ lần này tới Giang Nam. Hắn càng nói rõ ràng, bọn họ lần này là tới vì Liêu Đông Thiết Kỵ mua quân lương. Thời tiền triều, triều đình thu thuế vẫn luôn là thu lương thực, nhưng này chấp hành lên thực dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Tới rồi Đại Tề liền có người sửa lại. Hiện tại Đại Tề thu thuế là thu bạc, kể từ đó rất nhiều chuyện thuận tiện hơn nhiều, nhưng cũng có chút địa phương trở nên phiền toái. Tỉ như nói quân lương liền rất khó làm. Liêu Đông Thiết Kỵ là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tề. Mỗi năm triều đình đều sẽ cho bọn họ đưa đi vài trăm vạn quân lương, có đôi khi còn nhiều hơn. Nhưng bạc cho được, ở lương thảo phương diện lại có chút cung ứng không đủ. Mà trước mắt trung niên nam tử tới Giang Nam, đó là muốn vì Liêu Đông Thiết Kỵ mua sắm lương thảo. Hiện tại đi thủy vận, tầng tầng trạm kiểm soát phải hao phí thật lớn, cho nên chúng ta hy vọng có thể đi hải vận. La Thiên Tứ nói. Hải vận? Tưởng Trấn kinh ngạc mà nhướng mày. Này triều đình chính là có cấm biển. Tưởng Tổng Tiêu Đầu, cấm biển việc này kỳ thật thùng rỗng kêu to. Việc này ngươi hẳn rất rõ ràng. La Thiên Tứ nói. Đương nhiên, bọn họ dám làm như thế còn có khác nguyên nhân. Liêu Đông Thiết Kỵ rất mạnh, cho nên bọn họ kỳ thật cũng không để ý trong triều một ít quy định. Việc này ta cần phải suy nghĩ lại. Tưởng Trấn nói. Tưởng Trấn tiễn đi La Thiên Tứ, liền tìm Trịnh Giật hỏi chút Liêu Đông sự tình. Cuối cùng, hắn đáp ứng. Hiện tại, phía Bắc người Nhung đối Đại Tề như hổ rình mồi, mà toàn dựa vào Liêu Đông Thiết Kỵ chống đỡ bọn họ. Liêu Đông Thiết Kỵ lương thảo không đủ, trong khả năng cho phép hắn phải nên hỗ trợ. Huống chi, bắt một ít thợ thủ công làm thuyền ở khắp nơi. Trong thời gian kế tiếp, không hề nghi ngờ thuyền sẽ càng ngày càng nhiều. Không sai, những cái đó tạo thuyền thợ thủ công đều là Tưởng Trấn trực tiếp bắt đi. Hắn vẫn luôn nghĩ cách đào tạo thợ thủ công làm thuyền, nhưng vẫn chưa đào tại đến nhiều ít. Lần này, nổi giận lên, hắn dứt khoát liền trực tiếp bắt. Mà lúc này, những thợ thủ công đó tất cả đều bị hắn đưa đến bờ biển. Này đó thợ thủ công mới đầu còn rất sợ hãi, nhưng thực mau liền quen sinh hoạt với thuộc hạ của Tưởng Trấn. Mà thực ra lúc này địa vị của thợ thủ công không cao, nên có quan hệ rất lớn đối với việc Tưởng Trấn đãi ngộ họ khá tốt. Này đó thợ thủ công ở nơi khác chính là giống như hạ nhân, rất nhiều người còn phải ký khế ước bán mình. thuộc hạ của Tưởng Chấn lại không cần. Kỹ thuật nhân viên yêu cầu đối đãi tốt. Tưởng Chấn vẫn luôn nghĩ như vậy. Đối với những thợ thủ công đó tự nhiên cũng liền phi thường tốt. Mà chờ đến khi những thợ thủ công đó phát hiện thuộc hạ của Tưởng Chấn sinh hoạt không tồi, bọn họ liền an tâm vì Tưởng Chấn làm việc. Thậm chí sau khi Tưởng Chấn cho ra một ít thi thố khen thưởng, bọn họ làm thuyền càng ngày càng ra sức. Một năm nay, Hải Thương Trình Vĩnh Chân ở Lưu Cầu xưng vương. Một năm nay, Tưởng Chấn gặp một ít phiền toái, nhưng thực mau, liền đem phiền toái giải quyết. Một năm nay, Tưởng Chấn tiếp nhận vận chuyển lương thảo cho Liêu Đông Thiết Kỵ. Cũng là từ một năm này bắt đầu, Tưởng Chấn không cùng thuyền đi ra biển nữa mà ở chú trọng vào việc quản lý thủ hạ. Đảo mắt, thời gian lại qua 3 năm. Này 3 năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó để cho Tưởng Chấn thổn thức, đó là chuyện của Hải Thương Trình Vĩnh Chân. Trình Vĩnh Chân người này tuy rằng ở Lưu Cầu xưng vương, nhưng kỳ thật cũng không có tâm tạo phản. Lúc trước trốn đến Lưu Cầu, cũng là vì quan viên địa phương muốn cướp đi đội tàu của hắn. Thậm chí có người ám hại hắn. Hắn đối triều đình vẫn là thực hướng tới. Mà nhược điểm này của hắn, triều đình bắt được, Thái hậu phái quan viên tiến đến Mân Nam Phủ, tự mình cùng Trình Vĩnh Chân thương lượng, lại đem người nhà cùng bạn bè thân thích bị bắt của Trình Vĩnh Chân đưa đến Lưu Cầu. Sau đó đối Trình Vĩnh Chân chiêu an, đáp ứng Trình Vĩnh Chân rất nhiều yêu cầu. Trình Vĩnh Chân đáp ứng rồi chiêu an, mang theo mấy chục thủ hạ đi theo cái kia quan viên đi vào Mân Nam Phủ. Sau khi xuống thuyền vào cỗ kiệu thì lại bị người trực tiếp nâng vào đại lao. Lúc Tưởng Chấn nghe thấy cái này tin tức, mày gắt gao mà nhíu lại. Từ hắn đã từng gặp được thương nhân từ Âu La Ba tới. Này Âu La Ba thương nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều tại phụ cận Đại Tề. Không hề nghi ngờ, một số địa phương đã tiến vào thời đại hàng hải. Đại Tề nguyên bản có thể phân một phần lợi ích trong đó. Kết quả bọn họ lại đem Trình Vĩnh Chân bắt giữ. Không chỉ có như thế, bọn họ bắt Trình Vĩnh Chân, lại không thu nạp thủ hạ Trình Vĩnh Chân, lồi ra thêm một phiền phức mới. Giặc oa xuất hiện ở vùng Duyên Hải, mà cái gọi là giặc oa, kỳ thật chính là Trình Vĩnh Chân cũ bộ. Lúc trước, Trình Vĩnh Chân là đánh tan rất nhiều hải tặc, mới có thể khiến đội tàu càng lúc càng phát triển mạnh. Thậm chí thuộc hạ đã có đến 10 vạn người vì hắn làm việc. Hiện tại không có hắn ở đó, thuộc hạ của hắn tự nhiên rối loạn. Người từng làm hải tặc cũng trở về làm hải tặc. Mà trong đó, có rất nhiều người là người Đông Dương. Những người Đông Dương này trước kia là làm thuê cho Đại Tề Hải Thương. Hiện tại lại khắp nơi len lỏi mở ra. Cách chương.